Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4685, C4685, chương 4685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp một luồng khí kình bắn ra, lập tức xuyên qua lồng ngực của Nakagawa Yokoichi, rồi bao trùm toàn thân gã với sức mạnh không thể tin được. Phụt, Nakagawa Yokoichi phun ra mấy ngụm máu tươi, điên cuồng lùi lại, cho đến mép sàn đấu mới dừng lại được. Hả? Mọi người xung quanh trợn tròn mắt, nhìn Nakagawa Yokoichi với vẻ mặt không thể tin nổi. Hai cánh tay của gã đều bị gãy, da thịt toàn thân rách toạc, thất khiếu chảy máu, một cái lỗ lớn ở lồng ngực gã khiến ai nấy đều khiếp sợ. Sau đó, gã chậm rãi ngã xuống đất, tắt thở. Ồ, xung quanh xôn xao, tất cả mọi người đều phát điên. Hạ đo ván bằng một quyền, đối mặt với Nakagawa Yokoichi. Mà thần Y Lâm giết được gã chỉ bằng một quyền. Thần Y Lâm thắng rồi, mấy phóng viên của Long Quốc kích động đến mức cao giọng hô lên. Phóng viên các nước điên cuồng chĩa ống kính về phía Lâm Chính, chụp lia lịa. Tất cả các võ sĩ của đế quốc Anh Hoa đều ngẩn ra, không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Anh Nakagawa, không, không thể thế được, sao anh Nakagawa lại thua được chứ? Không thể nào, không, tôi không tin, có người phát điên. Có người ngây ngốc. Người của đế quốc Anh Hoa vẫn đang chìm đắm trong sự vui vẻ và hoan hô, ngay sau đó như rơi xuống địa ngục. Bước ngoặt từ thiên đường đến địa ngục quá bất ngờ, khiến tất cả mọi người đều không kịp thích ứng. Các khán giả có mặt đều trợn tròn mắt, ngây ra nhìn Lâm Chính. Một lúc lâu vẫn không thốt nên lời. Nghe đây, đúng lúc này, Lâm Chính hét lớn. Mọi người ngước lên nhìn. Lâm Chính chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ nay trở đi, còn ai nghi ngờ về võ đạo Long Quốc, thì có thể khiêu chiến võ sĩ Long Quốc vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi sẽ không từ chối, cũng sẽ không sợ hãi. Nếu nghi ngờ về chính thống võ đạo của Long Quốc thì hãy khiêu chiến tôi bất cứ lúc nào, dù là ai, dù là người của quốc gia nào, tôi cũng đều không từ chối, mọi người nghe xong đều cảm thấy anh thật ngông cuồng. Đây chính là khiêu chiến toàn thế giới, phóng viên các nước ùa tới. Lao lên sàn đầu, cầm micro chĩa về phía Lâm Chính, hỏi tới tấp. Lâm Chính không có hứng thú đối phó với đám người này, liền nhảy khỏi sàn quyết đấu, tránh thật xa bọn họ. Cách chương.